chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 276, ý nghĩ kết hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Lãnh Vân Lâm nói dọa đến cô, lập tức động thân ngồi dậy, đổi lấy lại ý cười trầm thấp của người đàn ông, em đến mức vậy sao? Anh chẳng qua là nói chuyện dọa dọa em còn coi là thật rồi. Anh đứng dậy, anh đi thả nước tắm một cái nghỉ ngơi một chút sau đó, anh mang em đi cưỡi ngựa. Sangri, là bên này có đồng cỏ chăn nuôi trên núi cao xinh đẹp. Còn không có tiếp xúc ngựa, từ xa nhìn lại liền nhìn đến cỏ xanh trên đất bên này, nơi xa là núi cao vờn quanh lại vẫn ẩn ẩn có thể thấy ranh giới có tuyết xinh đẹp trên núi. Ánh mặt trời từ núi cao chiếu xuống, khí hậu hợp lòng người. Nơi này cũng không phải mã trường bình thường mà là sân bãi cao cấp bạn của Lãnh Vân Lâm mở. Em thích nơi này sao? Anh xem người bên cạnh bộ dáng mỉm cười, chính mình cũng nghiêng đầu cười. Em thích nơi này sao? Đồng dạng một tiếng, là tiếng kinh hỉ một người bên kia. Hai người nghiêng đầu vừa nhìn, ta đi này không phải Triệu Hiểu Nam mấy ngày không thấy cùng với Lâm Vũ Thâm sao? Không đúng, hai người kia làm sao có thể đi đến cùng nhau? Hơn nữa theo như lời Lãnh Vân Lâm bạn anh mở sân bãi là... Tại phòng nghỉ bên cạnh mã trường, cặp mắt Lâm Vũ Thâm quả thực đều nhanh muốn dính đến trên người Mộ Thanh Vũ, nhìn cô siêu cấp không được tự nhiên. Sắc mặt Lãnh Vân Lâm đen thui, kéo Triệu Hiểu Nam qua. Cậu như thế nào cùng anh ta? Triệu Hiểu Nam vẻ mặt khổ bức, tôi làm sao mà biết, tôi chỉ là nghe nói cậu chạy tới nơi này họp, cậu biết tôi mặc kệ xí nghiệp Triệu gia cho nên không có ý tứ tới. Nhưng mà cậu cư nhiên là mang phụ nữ tới đây du lịch cái này không thể nhịn. Sau đó, Lâm Vũ Thâm tiểu tử này cũng nghe nói cậu mang cô tới đây lập tức đánh đến hội trường đi. Là cái em gái tôi kia nói, mấy ngày nay cậu nhất định là đi chơi xung quanh cũng không biết cậu chạy đi đâu rồi. Em họ Lâm Vũ Thâm vừa lúc ở trong này có cái mã trường, nghe nói có loại chuyên môn từ Anh Quốc tiến cử cho nên tôi bỏ chạy tới cưỡi ngựa rồi. Lãnh Vân Lâm im lặng, bạn tốt của anh Triệu Hiểu Nam cũng nhận thức chính là Lâm Vũ Thần Tổng Giám Đốc Xí nghiệp Lâm Thị. Bọn họ đều là đồng học cùng nhau lưu học, mặc dù Lâm Vũ Thâm trước ở trong công ty cùng Lâm Vũ Thần không hợp. Nhưng mà Lâm gia giao cho trong tay anh ta quả thật buôn bán lời không ít cuối năm chia hoa hồng cũng nhiều rồi. Anh cũng mừng rỡ chính mình làm ăn chơi trác táng không đi quản lý chuyện tình công ty. Sự việc là như này, người này chính là quần là áo lượt phụ nữ anh ta nhìn chúng còn không có không chiếm được. Nhưng Mộ Thanh Vũ đập bể anh ta một bình rượu còn đối với anh ta thái độ thật không tốt. Tiểu tử này không biết căn cốt nào bị cô nện chúng từ khi yến hội lần đó liền đối với cô cơm nước không vô, hận không thể mỗi ngày dính tại bên người cô. Kết quả, Lãnh Vân Lâm mang theo cô chạy tới Sangri. Là anh ta tự mình tới cửa muốn thấy cô nhưng không có cơ hội. Nếu không nói nhị thế tổ chính là nhị thế tổ, dù sao cũng rảnh rỗi không việc làm rõ ràng đã chạy tới tán gái. Không nghĩ tới thật đúng là bị anh ta gặp, tóm lại cậu cẩn thận còn có em gái tôi cũng tại tìm cậu. Triệu Hiểu Nam đồng tình nhìn Lãnh Vân Lâm liếc mắt một cái. Bên cạnh Lâm Vũ Thâm lại vẫn đang không ngừng tìm đề tài. Em cũng thích cưỡi ngựa, em thích cái ngựa chủng loại gì? Nơi này có ngựa Anglo-Arab cùng ngựa thuần Anh Quốc vừa mới vào, hình thể xinh đẹp tính cách dịu ngoan, thích hợp nhất nữ hài tử rồi. Cách chương.